Hoàng Phủ Hằng đi tới chỗ sáng, chợt phát hiện Vô Tấn đeo đai lưng vàng. Y lập tức ngây ra. Sao Vô Tấn lại thăng lên chức đô úy Mai Hoa Vệ? Sau đó y thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn để Vô Tấn làm thống lĩnh Mai Hoa Vệ Sở Châu? Y biết Phụ Hoàng quyết định mở rộng Mai Hoa Vệ và Tú Y Vệ, y rất chú ý chuyện này. Theo nguyên tắc né tránh, thống lĩnh Sở Châu quân Tú Y Vệ và Mai Hoa Vệ chắc chắn không liên quan đến Sở Vương. Hoặc là người của mình, hoặc là người Tề Vương, hoặc là người Triệu Vương. Nhưng Triệu Vương không có thế lực tại Mai Hoa Vệ và Tú Y Vệ, vậy chỉ có thể là mình hay Tề Vương. Y gần như chắc chắn rằng Mai Hoa Vệ là người của mình, Tú Y Vệ là người Tề Vương. Nhưng giờ đây y bỗng nhiên nhận ra, còn có Lương Vương Hệ, rất có khả năng khiến Vô Tấn kiêm nhiệm thống lĩnh Mai Hoa Vệ Sở Châu. Nếu là vậy thì y sẽ mất đi cơ hội. Hoàng Phủ Hằng trong lòng không vui nhưng trên mặt không lộ ra, vẫn cười hì hì nói, không ngờ còn thăng làm đô úy Mai Hoa Vệ nữa chứ. Ta không hề biết, đợi chút nữa phải phạt ngươi ba ly. Hoàng Huynh, lúc này cửa lều bỗng truyền ra giọng thiếu niên sang sảng. Vô Tấn và Hoàng Phủ Hằng cùng ngoái nhìn. Chỉ thấy cửa lều xuất hiện một thiếu niên vương tử. Tuổi khoảng 12, 13. Mặt như ngọc, mắt tựa ánh sao, lớn lên cực tuấn tú, mặt cẩm bào tím, dáng người thon dài anh khí bừng bừng, sau lưng y đi theo hai thị vệ dáng người khôi ngô. Vô Tấn không biết người này nhưng Hoàng Phủ Hằng thì biến sắc mặt, có chút không vui hỏi, ngươi tới đây có nói Phụ Hoàng biết không? Vô Tấn bỗng nhiên đoán ra được đây là ai, chắc chắn là Sở Vương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Sở Vương. Thấy y lớn lên thật rất giống hoàng đế Hoàng Phủ Huyền Đức. Hơn nữa khí chất rất tốt, rất có linh khí, so với Hoàng Phủ Hằng diện mạo bình thường thì khác hẳn, hèn chi hoàng đế thích y, nếu mình có đứa con giống vậy thì cũng sẽ thích. Sở Vương tên là Hoàng Phủ Điềm, dường như hơi sợ Hoàng Phủ Hằng, vội vàng tiến lên thi lễ, hồi bẩm Hoàng Huynh, ta đến đây là được Phụ Hoàng ân chuẩn. Phụ Hoàng nói khiến ta thay người chúc thọ Tề lão gia, câu nói cuối cùng khiến lồng ngực Hoàng Phủ Hằng như bị nghẹn lại. Khiến y nghẹt thở. Không ngờ Phụ Hoàng nhưng lại để Sở Vương đại biểu ngài mà không phải chính mình. Điện hạ, người đang nói chuyện với ai vậy? Đây là giọng của Thân Quốc Cửu. Đằng sau Sở Vương Hoàng Phủ Điềm xuất hiện một thân hình to béo, Thân Quốc Cửu đi ra lều lớn. Y đã tới một lúc, khác với Hoàng Phủ Hằng muốn được đến tài lực của Tề gia, Thân Quốc Cửu muốn ngăn cản Tề gia dựa vào Thái tử. Y không thể để Tề gia trở thành thùng tiền của Thái tử. Hôm nay y ôm mục đích này tới Tề gia, không ngờ họ có mục đích khác nhau lại gặp gỡ vào giây phút không ai ngờ tới. Không khí cửa lều lập tức biến nặng nề. Thân Quốc Cửu và Thái tử đều cố nặn ra nụ cười, nhưng trung gian kẹp Sở Vương, hai người không ai cười nổi. Hạ thần Hoàng Phủ Vô Tấn tham kiến Sở Vương Điện Hạ, Vô Tấn tiến lên một bước, quỳ một gối hành lễ hướng Sở Vương. Sở Vương thống lĩnh Đại Đô Đốc Thủy quân Sở Châu, nói đến thì là thượng cấp trực tiếp của Vô Tấn. Hắn dùng lễ đánh vỡ tình thế lúng túng trước mắt, Hoàng Phủ Hằng cười lớn nói, thất đệ, vị này chính là Hoàng Phủ Vô Tấn, cháu trai của Lang Lăng quận vương, chắc đây là lần đầu tiên ngươi gặp hắn. Hắn cũng tiến lên gật đầu với Thân Quốc Cửu, giống như đồng nghiệp tình cờ gặp trước cửa phỏng, rất tùy ý. Thân Quốc Cửu bắt lấy cơ hội đánh vỡ im lặng, cười nói với Sở Châu, điện hạ, ngày hôm qua chẳng phải ta đã nói cho ngươi, vị Hoàng Phủ Vô Tấn tướng quân nhậm chức phó đô đốc thủy quân Sở Châu rồi sao? Hoàng Phủ Điềm gật đầu, tiến lên đánh giá Vô Tấn, cười nói, Hoàng Phủ tướng quân dáng vẻ tuấn tú, khó trách Quốc Cửu khen ngươi không dứt lời, Vô Tấn tim chợt nhảy một cái. Mới rồi Sở Vương nói y đại biểu Hoàng đế mừng thọ Tề gia, Vô Tấn còn tưởng là thiếu niên nói lời không kiên kỵ, tùy ý mà thôi. Nhưng hiện giờ y lại nói Thân Quốc Cửu khen ngợi hắn, Vô Tấn hiểu rằng thì ra thiếu niên này không đơn giản, tuổi nhỏ mà có tâm kế như vậy, hắn vội đáp. Cảm ơn lời vàng của Điện Hạ, nhưng ti chức vô năng, khiến Điện Hạ và Thân tướng quốc thất vọng rồi. Vô Tấn nói ra câu này là nhắc nhở Hoàng Phủ Hằng, Thân Quốc Cửu không thể nào khen ngợi Vô Tấn, Sở Vương rõ ràng cố ý nói cho mình nghe. Vậy mới rồi y nói đại biểu Phụ Hoàng, trong đó có bao phiêu phần sự thật. Theo như pháp luật, chỉ có Thái tử mới đại biểu Hoàng đế được, nếu mình không có mặt thì có lẽ có thể, nhưng Phụ Hoàng biết rõ mình cũng đến tham gia tiệc mừng thọ Tề gia. Phụ Hoàng làm vậy có chút không hợp pháp. Có lẽ Phụ Hoàng có ý này nhưng trong trường hợp công khai thì không thể nào làm thật được. Thái tử ngồi một bên, thân vương khác thì ở trước mặt mấy trăm quyền quý hoàng tộc nói y đại biểu hoàng đế bệ hạ đến. Việc này ảnh hưởng lớn cỡ nào chẳng lẽ Phụ Hoàng không biết sao? Không thể nào, Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không ủy thác y đến đại biểu, chắc chắn là y cố ý nói vậy.

Kinh Nương ngượng ngùng gật đầu, Vô Tấn cuối cùng cũng tỉnh lại trong tiếng tỳ bà du dương, lúc này trời đã sáng tỏ, bên cạnh gia nhân đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Kinh Nương, hắn trầm thấp kêu lên một tiếng, tiếng đàn tỳ bà ngưng bặt, Kinh Nương nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nàng đã rửa mặt thay một chiếc váy dài màu vàng, trên người mặc một bộ nhu y, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Công tử, đừng nhìn thiếp như vậy. Nàng thấy ánh mắt Vô Tấn sáng ngời nhìn mình thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, Vô Tấn thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng thì cơ hồ lại có một vẻ xúc động. Tuy nhiên đêm qua đã làm hai lần, hiện tại hắn ăn vẫn chưa tiêu hết, ta muốn đứng lên. Được, Kinh Nương vội vàng tới hầu hạ hắn, nàng lấy bô hầu hạ hắn đi tiểu, sau đó lại giúp hắn mặc quần áo, rửa mặt cho hắn, chải đầu cho hắn. Những điều này Vô Tấn thoải mái tiếp nhận, tuy hắn không thích nha hoàn hầu hạ nhưng nếu là nữ nhân hắn ưa thích thì hắn sẽ tiếp nhận. Hắn rất thích điểm này của Kinh Nương, cho dù tối hôm qua nàng được mình sủng ái nhưng nàng cũng không vì được sủng mà sinh kiêu, vẫn tận tâm tận lực phục thị, không có đưa ra đề nghị nàng là thị thiếp rồi không cần phục thị những điều này nữa. Kinh Nương, nàng nói xem ở trong phòng có nên có hai nha hoàn nữa không? Vô Tấn thay nàng suy nghĩ, Kinh Nương chải đầu cho hắn, nàng từ từ cúi đầu xuống, công tử chê thiếp phục thị không được tốt sao? Vô Tấn thấy nàng hơi hiểu lầm thì ôm lấy eo của nàng vào trong ngực. Không phải tại ta thấy nàng vội vàng đi ra ngoài, cho nên muốn có người chia sẻ cho nàng, công tử không ghét bỏ thiếp chứ, làm sao ghét bỏ được. Vô Tấn đặt nàng ngồi lên trên đùi, hôn lên mặt nàng mà trêu đùa, ngươi hầu hạ ta tốt như vậy, trên giường rất tốt, ta làm sao chê ngươi được. Kinh Nương cúi đầu xuống, trong lòng vừa vui mừng vừa thẹn thùng. Chương 168, Trần Cẩm Đoạn. Vô Tấn lúc này bỗng nhiên hỏi sang chuyện khác, Kinh Nương ta quên mất không hỏi cậu của ngươi thế nào rồi. Cậu của thiếp ra tù rồi, quan phủ phán cậu trong sạch, ngày hôm qua buổi sáng đa dọn nhà, thái lão gia thưởng cho chúng ta một tòa, đợt lát nữa, ngươi dẫn ta đi xem bọn họ. Công tử không phải muốn trực tiếp tới quân doanh sao? Quân doanh buổi chiều đi cũng được, không có gì đáng ngại. Vô Tấn lấy ra một chồng bản vẽ phát thảo, hắn khó dằn nổi rồi. Kinh Nương, bây giờ chúng ta xuất phát. Lang Lăng quận vương cho cậu mở. Kinh Nương ở vào một gian nhà nhỏ, có hai mươi mấy phòng ốc, trước sau đều có sân nhỏ, hậu viện còn có một cây hòe cao lớn. Trước mắt chính là nhà của cậu và mợ Kinh Nương. Buổi sáng Lang Lăng quận vương đã dừng xe ngựa trước tòa nhà, biểu muội của Kinh Nương bây giờ lại nghe thấy thanh âm thì vội vàng nhìn ra, thấy biểu tỷ thì kêu lên, biểu tỷ, nàng kêu lên một tiếng chạy vội ra, lại thoáng dừng bước, nàng nhìn thấy Vô Tấn, liền hoan hô, biểu muội của nàng tên là A Bảo, lớn lên rất thanh tú, nàng tới trước Vô Tấn mà thi lễ, tham kiến công tử. Vô Tấn hôm trước đã gặp nàng, khi đó nàng hoảng sợ căn bản không dám tới chào hỏi. Biểu muội Kinh Nương lớn lên tươi ngon mọng nước, trong lòng Vô Tấn cũng thầm ưa thích, hắn liền lấy ra một viên ngọc châu như trứng chim bồ câu đưa cho nàng rồi cười nói, đây là lễ gặp mặt cho ngươi, cái này, A Bảo không dám thu, nhìn tỷ tỷ như muốn cầu viện. Kinh Nương cũng thấy Vô Tấn không bạc đãi người nhà của mình thì vui mừng, liền gật đầu với biểu muội, tỏ vẻ nàng có thể nhận lấy. A Bảo mới thẹn thùng tiếp nhận viên minh châu, nàng nhìn thấy bảo châu sáng ngời thì vô cùng yêu thích. Lớn như vậy mà nàng chưa thấy đồ đẹp như thế, liền vội vàng thi lễ, đa tạ công tử, không cần khách khí. A Bảo cô nương, cha mẹ cô nương thế nào rồi? Mẫu thân tốt hơn nhiều rồi, phụ thân cũng đang dưỡng thương ở trên giường, công tử mời ghé vào phòng. Vô Tấn cùng với tỷ muội hai người đi vào trong tiểu viện, vừa vặn mợ của Kinh Nương cũng từ trong bếp đi ra, bệnh của nàng cần phải cầm máu, dùng thuốc cốt bổ dưỡng, hiện tại thân thể đã khôi phục rất nhanh, có thể đứng dậy nấu cơm rồi. Mợ của Kinh Nương họ Vương lúc còn trẻ là một nữ tử vui vẻ, lớn lên vô cùng mỹ mạo, nàng bị một lão gia của đại gia đình nhìn trúng, muốn lấy nàng làm thiếp nhưng nàng kiên quyết không chịu gả cho tình lang của mình chính là cậu của Kinh Nương. Tuy thời gian trôi qua gian khổ nhưng vợ chồng ân ái nhau vô cùng hạnh phúc. Lần này trong nhà nàng không may gặp đại nạn, nếu như không phải nhờ Vô Tấn cứu giúp thì trượng phu tính mạng khó có thể bảo toàn, hơn nữa vận mệnh của ba mẹ con nàng sẽ trở nên thê thảm, khiến cho nàng vô cùng cảm kích Vô Tấn. Vương thị liếc thấy Vô Tấn, cho dù nàng chưa từng gặp qua Vô Tấn nhưng Kinh Nương thân mật lôi kéo tay của nàng, nàng lập tức biết rõ đây là ân nhân của nàng đã tới, nàng liền quỳ xuống trước mặt Vô Tấn, ân công nhận lễ của ta. Đây chính là điều mà Vô Tấn cảm thấy khó chịu nhất, động một chút là quỳ xuống tạ ơn, khiến cho hắn thật cảm thấy không tự nhiên. Hắn nháy mắt một cái, Kinh Nương liền tiến lên đỡ dậy, khẽ nói với nàng, mợ từ nay về sau không cần phải đa lễ như vậy, tất cả mọi người đều là người một nhà. Vương thị thấy Kinh Nương cũng không trang điểm nhưng dung nhan kiều diễm vô cùng, nàng là người từng trải, trong lòng lập tức hiểu rõ, đây chính là trải qua thoải mái, dung nhan cũng xinh đẹp hơn, trong lòng nàng có phần vui mừng nhưng cũng áy náy, vì cứu bọn họ mà Kinh Nương phải ủy thân cho Vô Tấn. Nàng kỳ thật nghĩ đúng là như vậy, ngay từ đầu Kinh Nương xác thực cứu cậu của mình mà hiến thân, nhưng về sau sự biến hóa tinh tế trong lòng nàng thì ngay cả Vương Thị cũng không hiểu nổi. Vương Thị vội vàng cười nói, công tử ăn cơm chưa, đa tạ mợ, tùy tiện làm một chút. Vô Tấn xưng hô thế này khiến cho trong lòng Kinh Nương nhảy dựng, nàng lập tức vừa ừng vừa sợ, công tử cũng gọi là vợ như vậy chính là nói công tử muốn cho nàng danh phận thực sự, nữ tử tâm tư phần lớn tỉ mỉ, đáp án này khiến cho khóe mũi nàng cay cay, nàng vội vàng kéo tay của Vô Tấn, công tử thiếp dẫn công tử đi gặp cậu. Vô Tấn gật gật đầu, trong tay của hắn cầm một cái bọc màu đen, đi cùng với Kinh Nương tới hậu viện, vào một gian phòng ốc, căn phòng tràn ngập mùi thuốc, một trung niên am tử ở trên giường. Tướng mạo thanh tú nhìn là biết người chính phái, cậu, Kinh Nương nhanh chóng bước tới cười nói, hôm nay tốt hơn chưa, Kinh Nương 8 tuổi mất cha, 10 tuổi mất mẹ, cậu nàng nuôi nàng 7 năm, tuy gia cảnh không tốt nhưng đối với nàng yêu thương vô cùng, tình cảm của bọn họ rất sâu, cậu Kinh Nương họ Trần, nghệ danh là Trần Cẩm Đoạn, là một nhạc sĩ và cũng là một nghệ nhân vô cùng khéo tay, thân thể của hắn không bị gì nhiều, hai chân chỉ tạm thời bị thương tích không thể cử động mà thôi. Hắn tuy là nhạc sĩ nhưng cũng rất có kiến thức, thấy Vô Tấn khí chất bất phàm cũng đoán được đây là ân nhân của mình. Trần Cẩm Đoạn dãy dụa muốn ngồi dậy, Vô Tấn liền trấn áp hắn lại, cậu vừa mới khỏi không cần đứng lên cứ nằm tĩnh dưỡng. Trần Cẩm Đoạn sửng sốt, sau đó hắn nhìn thấy cháu gái của mình ngượng ngùng thì biết rõ nguyên nhân, liền cười gật đầu, Kinh Nương có thể cùng công tử cũng là phúc khí của nàng. Vô Tấn thấy y rất hiền hòa, trong lòng có hảo cảm, lấy một cái ghế ngồi xuống, Kinh Nương thì cất tiếng nói, công tử người cùng cậu nói chuyện thiếp đi giúp mợ nấu cơm. Kinh Nương ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại Vô Tấn và Trần Cẩm Đoạn. Vô Tấn cười nói, không biết tương lai cậu có tính toán gì không? Trần Cẩm Đoạn thở dài một tiếng, được công tử và vương gia chiếu cố, ta có cơ hội vào năm 40 tuổi gây dựng sự nghiệp, ta định ở kinh thành mở một cửa hàng nhạc khí. Vậy vị trí cửa hàng cân nhắc thế nào? Trần Cẩm Đoạn suy nghĩ rồi nói, nếu có thể ta muốn ở gần phía nam thành phố mở một cửa hàng. Làm nhạc khí mấu chốt là cần danh tiếng, vị trí không cần trọng yếu, trước cứ từ từ mà làm, một hai năm sau sẽ có thu hoạch, vậy không bằng làm ở ngay tại Nam Thành, cậu đi tìm cửa hàng phí tổn ta mang tới, đã làm thì không thôi, làm một cửa hàng thật lớn, nếu không đợi vài năm nữa tóc sẽ bạc mất. Trần Cẩm Đoạn cười khổ một tiếng, tuy Vô Tấn rộng rãi nhưng hắn không thể đón nhận tiếp ân huệ nữa được. Chương 169, chế súng. Con có một vật tuy không phải là nhạc khí, nhưng chế tác căn bản tương tự, không biết cậu có thể làm ra không? Nói xong hắn đưa một chồng hồ sơ dày đặc cho Trần Cẩm Đoạn, Trần Cẩm Đoạn nhìn rõ phác thảo sơ đồ trên đó hắn chưa từng nhìn thấy, Vô Tấn vẽ một cây súng, đây chính là đồ vật mà Đại Ninh Vương Triều chưa bao giờ có, hắn đã phân giải rõ ràng mỗi một linh kiện đều có bản vẽ, lớn nhỏ vô cùng chuẩn xác, Trần Cẩm Đoạn làm nhạc khí vô cùng tinh xảo, cái này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Quan trọng hơn là Vô Tấn có thể tin tưởng Trần Cẩm Đoạn, hắn thay mình làm bí mật này cũng không để lộ ra ngoài được. Trần Cẩm Đoạn mặc dù không biết đây là vật gì nhưng biết mình có thể làm ra liền gật đầu nói, tối đa là nửa tháng ta có thể làm xong. Vô Tấn trầm ngâm một thoáng rồi nói, đồ vật này ý nghĩa trọng đại, cho dù mợ cũng không thể để cho biết, nó liên quan tới tính mạng của ta. Trần Cẩm Đoạn nghiêm nghị gật đầu, công tử yên tâm, chúng ta là người một nhà, tính mạng của công tử chính là tính mạng của ta. Vô Tấn đem cái bao màu đen đặt lên trên bàn, bên trong có thanh âm ống sắt va đập, hắn mở từ trong ra hai cái ống đồng, đây chính là thứ mà lần trước hắn đến cửa hàng binh khí vô tình mua được, ở trong lịch sử súng dĩ nhiên là chưa xuất hiện, cũng không cách nào chế tạo ra ống sắt phù hợp. Vô Tấn đã nhìn qua những ống này, dùng để thổi mũi tên, cũng tạm gọi là phù hợp, Vô Tấn cũng đã từng thử qua việc chế súng hỏa dược ở thời đại này không có vấn đề gì, mấu chốt là linh kiện yêu cầu độ chính xác rất cao. Hắn đã xem qua nhưng mấy lần đều thất bại, ngoại trừ nòng súng, còn có vài đoạn gỗ, đây là dùng để làm bán súng và thân súng. Vô Tấn kiếp trước sưu tầm qua vài cây súng, đối với mấy linh kiện này hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng nếu để cho hắn làm súng mồi lửa thì hắn thực sự không biết. Hắn đem tất cả đồ vật để lên trên bàn mà cười nói, những nguyên liệu cần thiết đều ở trong bọc này. Cậu mợ của Kinh Nương ở trong Tụ Hiền Phường, xảo hợp ở chỗ cách chỗ bọn họ không xa chính là phủ đệ của quan tịch. Phủ đệ không lớn, chiếm diện tích chỉ khoảng 10 mẫu, lão trạch của quan gia là ở Duy Dương huyện, đây bất quá chỉ là nơi ở của quan gia tại Kinh Thành, cho nên chỗ này không có nhiều người, chỉ có 10 nha hoàn và người hầu, còn có hai tiểu thiếp hầu hạ quan tịch hàng ngày. Tuy nhiên những ngày nay quan tịch cùng với nhi tử quan Hiền Câu đều ở chỗ này, hắn đang tập trung cho khoa cử, từ sau sự kiện La Khải Ngọc bộc phát chuyện cạnh tranh cầu hôn, Tô gia liền lập tức trở nên trầm lạnh xuống. Hiện tại cuộc cạnh tranh giữa ba nhà đã trở thành cuộc cạnh tranh giữa hai nhà là Lương Vương và Thân Quốc Cửu, Tề Vương đã bị loại ra khỏi ván cục, nhưng Tô Gia chưa có câu trả lời thuyết phục, lý do đơn giản là phải chờ cho tới khi gia chủ Tô Tốn trở về mới nói. Những ngày nay Quan Hiền Câu vô cùng bình tĩnh, ở trong nhà khắc khổ học hành, trước đó vài ngày hắn cơ hồ uống rượu và dạo thanh lâu, nhưng bây giờ đã hoàn toàn đổi thanh. Trong lòng Quan Hiền Câu rất rõ, luận về địa vị hắn chênh lệch so với Hoàng Phủ Vô Tấn tới vạn dặm, luận thế gia bối cảnh, người ta là người kế thừa Lương Vương, luận nhân phẩm, Hoàng Phủ Vô Tấn và La Khải Ngọc khác nhau, thậm chí còn không đi chơi thanh lâu. Còn nữa, Tô Hàn Trinh cũng rất thưởng thức hắn, Tô Hàn Trinh là tâm phúc của Thái tử, hắn đương nhiên sẽ không ủng hộ chuyện chất nữ gả cho người của Thân Quốc Cửu. Đủ loại điều kiện phân tích Quan Hiền Câu cảm thấy mình không thể nào cạnh tranh với Hoàng Phủ Vô Tấn, nhưng hắn cũng có hai ưu thế, một là Thân Quốc Cửu cầu thân cho hắn, với địa vị của Thân Quốc Cửu ở trong triều đình, Tô Gia không thể không cân nhắc, về học thức có thể nói đây là mặt duy nhất mà Quan Hiền Câu vượt qua Hoàng Phủ Vô Tấn, hắn ở Duy Dương huyện bài danh thứ nhất, ở Đông Hải quận bài danh thứ hai, lại đang được tư cách cống cử sĩ mà Hoàng Phủ Vô Tấn thì ngay cả là tú tài cũng không phải, nói khó nghe một chút. Hắn là không học vấn không nghề nghiệp, Quan Hiền Câu đã nghe ngóng qua trước kia Vô Tấn không học một ngày, từ bé đã là một kẻ ngu, so với học thức của hắn thì khác biệt một trời một vực, nhưng trong lòng Quan Hiền Câu cũng hiểu rõ, một cống cử sĩ không thể nào có sức nặng bằng người kế thừa Lương Vương, huống chi Tô Tốn là quốc tử giám tế tửu, một cống cử sĩ trước mặt y hoàn toàn không đáng nhắc tới, trừ phi là Trạng Nguyên thì mới có thể ưỡn ngực cạnh tranh với Vô Tấn, thế nhưng mà Trạng Nguyên thì hắn không dám mơ tưởng. Thậm chí ngay cả thi đậu tiến sĩ cũng là điều rất xa vời, nếu như hắn không đậu tiến sĩ thì hắn tuyệt đối không còn hy vọng, tiến sĩ. Quan Hiền Câu mấy ngày nay nằm mơ cũng muốn mình đề tên bảng vàng lấy được nữ tử Tô Gia Tô Hạm mỹ mạo kia, nàng tên là Tô Hạm, gần đây Quan Hiền Câu mới biết được, hắn phải có hành động mấy ngày nay hắn một mực đợi chờ cơ hội, hôm nay cơ hội của hắn cuối cùng cũng đã tới, đêm hôm qua phụ thân nói cho hắn biết. Lễ bộ Lang Trung Hoàng Hồng Nguyên đã hoàn toàn đồng ý giúp hắn, tuy nhiên Hoàng Hồng Nguyên bị cách ly, xế chiều hôm nay người nhà họ Hoàng sẽ mang tới chút vật phẩm thiết yếu, muốn hắn chuẩn bị một số tờ giấy. Hoàng Hồng Nguyên bị ngăn cách bởi trường thái học và trong tàng thư lâu, có tú y vệ nghiêm mật giám thị không thể nói chuyện, chỉ có thể mang ít đồ, hơn nữa còn phải trải qua điều tra nghiêm khắc, điều này quả thực khiến cho Quan Hiền Câu phải hao tâm tổn trí, nếu đã bị lục soát muốn mang giấy cho Quan Hiền Câu là một điều cực kỳ khó khăn. Suy nghĩ một buổi cuối cùng Quan Hiền Câu cũng nghĩ ra biện pháp, hắn chuẩn bị một số đan dược mà Hoàng Hồng Nguyên thường dùng, loại đan dược này phải bóc nát lạp hoàng sau đó mới có thể dùng, hắn đem giấy cất ở trong đó, Hoàng Hồng Nguyên ngày dùng 3 viên, Quan Hiền Câu chuẩn bị cho hắn 9 viên, trong vòng 3 ngày Hoàng Hồng Nguyên sẽ thấy tờ giấy kia, mà người nhà của Hoàng Hồng Nguyên thì 5 ngày sau có cơ hội gặp hắn lần thứ hai, khi đó bọn họ có cơ hội mang đề mực ra, đan dược đã chuẩn bị xong. Quan Hiền Câu kiểm tra cuối cùng một lần, sau đó đem mấy viên đan dược bỏ vào bao nhỏ mà đi ra ngoài, đi tới nhà hoàng gia giao cho bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.